Tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 13, người của anh, chỉ có anh mới được phép cưng chiều. Góc chuyện audio.com, Mạn Giai Khuynh ăn cơm trong uất nghẹt, vừa nãy mới bị Dục Yêu Hành giày vò, cô thật sự bị kiệt sức. Dục Yêu Hành vui vẻ ngồi đút cơm cho cô, tâm trạng rất thoải mái. Cô ôm cổ anh, miệng vừa được anh đút cơm, nhai nhai, bĩa môi. Em muốn ăn thịt sườn. Dục Yêu Hành liền chọn, gắp một khối sườn vừa phải, cảm thấy cô có thể cắn được đưa đến bên miệng cô. Mạn Giai Khuynh hít mắt cắn một cái, vô cùng thỏa mãn. Cứ thế cô được Dục Yêu Hành gắp cho liên tục. Nhưng dù sao, cô cũng không phải là heo, một lúc sau, cô liền ăn no. A Hành, phù phù, cô thực sự ăn không nổi nữa. Nào, há miệng, vừa nói, Dục Yêu Hành vừa gắp thêm một đũa đưa đến bên miệng cô. Tương đương em không ăn nữa, rất no. Cô no rồi, Dục Yêu Hành nghe cô nói như thế, liền hạ đũa nhìn cô, mày hơi nhíu, dường như đang xác minh độ thật sự. Mạn Giai Khuynh liền liều mạng gật đầu, vì để anh tin tưởng, cô còn đưa tay anh vào bụng của mình sờ sờ. Dục Yêu Hành xoa cái bụng tròn tròn của cô, một lúc sau thì cười nhẹ, không ép cô ăn nữa. Dưới nụ cười hấp dẫn của boss, Mạn Giai Khuynh liền không có tiền đồ đỏ mặt, sức hấp dẫn quá lớn, cô không trụ nổi. Cô chết mất, gato, cách chương.